Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đều không phải là ôn giản ngôn trống rỗng suy đoán nếu trước mặt này đường nhỏ cùng với đường nhỏ thượng bồi tranh cửa hàng, toàn bộ đều cùng trước phó bản bên trong xương doanh cao ốc giống nhau, là từ nhân loại chế tạo ra tới, như vậy, vô luận hậu kỳ bị bẻ cong thành bộ dáng gì, lúc ban đầu lý niệm hẳn là đều là tương đồng là bảo hộ cùng cái chắn. Đây là một cái có thể thông hướng thế giới chỗ sâu trong con đường, nếu con đường này thượng trước hai cái cửa hàng bên trong, buôn bán chính là da người cùng mặt nạ, có thể trợ giúp nhân loại ngụy trang thành quỷ, thân phận, mà chỉ có ngụy trang thành quỷ, mới có thể tiến vào đến cái này không gian tới. Cho nên, con đường này thượng sở hữu tồn tại, liền đều là bị quy tắc nhận định quỷ. Mà bồi tranh cửa hàng là nhân loại thành lập. Như vậy, lại nên như thế nào phòng ngừa đều không phải là nhân loại tồn tại tiến vào đến bồi tranh cửa hàng trong vòng đâu. Ôn giản ngôn tầm mắt dừng ở hờ khép trên cửa, chậm rãi hít sâu một hơi. Này có lẽ chính là đáp án. Ở ôn giản ngôn giọng nói rơi xuống lúc sau, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra, đồng thời lâm vào trầm mặc. Chỉ có quỷ tài có thể đi trên con đường, cùng với, chỉ có nhân tài có thể đẩy ra cửa hàng môn sao. Nhớ kỹ địa chỉ web http://mcansu8. Tuy rằng ôn giản ngôn đến ra kết luận ở logic thượng là không chê vào đâu được, nhưng là, này lại đồng dạng cũng mang đến một cái tân, cơ hồ là vô pháp lảng tránh vấn đề. Nếu đẩy cửa tiến vào, liền sẽ vô pháp tránh cho mà bị bồi tranh cửa hàng môn cướp đoạt làm quỷ thân phận, nếu là người, liền sẽ bị chung quanh thi thể. Chú ý, đến, bọn họ phía trước vẫn luôn trước sau không có bị quỷ công kích, chỉ là bởi vì chúng nó đem chính mình nhận định vì cùng chính mình giống nhau tồn tại. Mà nếu, này đó thi thể phát hiện bọn họ là người nói. Phỏng chừng liền sẽ không giống phía trước giống nhau như vậy vô hại. Vừa mới trần mặc đẩy cửa khi đã phát sinh sự tình đến bây giờ bọn họ vẫn cứ ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy rằng những cái đó thi thể hiện tại đã rời đi tầm mắt một lần nữa bắt đầu thong thả mà cứng đờ mà du đãng, nhưng là tưởng tượng đến vừa mới bị đàn thi nhìn chăm chú khi cảm giác mọi người vẫn là không tự chủ được cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người. Nhưng là, nếu bọn họ trước sau duy trì quỷ thân phận, liền vô pháp vào cửa. Đây là cái vô pháp giải quyết nghịch biện. Hoàng Mao kiến nghị nói. Nếu dùng đạo cụ đem quỷ lực chú ý dẫn đi, sau đó nhân cơ hội đẩy cửa đi vào đâu? Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là. Trần Mặc thật sâu mà chau mày. Cái này phó bản cấp bậc quá cao, cho nên, có thể ở như vậy phó bản khởi hiệu đạo cụ sẽ không rất nhiều, hệ thống cửa hàng bên trong sở buôn bán đạo cụ khẳng định là không được, ít nhất yêu cầu một cái đến từ chính ngang nhau khó khăn phó bản bên trong che giấu đạo cụ mới có thể. Không khí lâm vào yên lặng, Trần Mặc bình tĩnh mà phân tích nói, cho dù chúng ta thật sự dẫn dắt rời đi chúng nó lúc sau, kế tiếp hẳn là như thế nào làm đâu. Nếu trực tiếp đẩy cửa, như vậy, mặt nạ liền sẽ vỡ vụn, bọn họ nhất định phải muốn lấy nhân loại thân phận hồi trình. Mà nếu bọn họ trước tiên chủ động giải trừ ngụy trang nói, lại sẽ mang đến tân vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại không ai biết, ở chính mình chủ động chóc quỷ tầng này ngụy trang lúc sau, chính mình có thể hay không bị con đường này bài trừ bên ngoài. Rốt cuộc lý luận đi lên rằng, nơi này chính là một cái. Chỉ có quỷ tài có thể bước lên con đường. Nếu thật sự làm như vậy nói, như vậy, bọn họ rất có khả năng liền sẽ rời đi con đường, trở lại phía trước chấn nhỏ thượng, vậy tương đương với kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong lúc nhất thời, không khí lâm vào tĩnh mịch vốn là không tính nhẹ nhàng bầu không khí nháy mắt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Mọi người sắc mặt khó coi lâm vào trầm tư, ôn giản ngôn rũ xuống mắt bỗng nhiên ngẩn ra. Chỉ có nhân loại mới có thể đẩy cửa mà vào, đúng không? Những người khác gật gật đầu. Ôn giản ngôn nâng lên mắt chậm rãi nói. Nhưng là, chỉ cần tướng môn đẩy ra, kế tiếp những người khác liền không cần tiếp tục đẩy cửa, có phải hay không? Mọi người đều là sửng sốt. Lý luận thượng giảng nói. Xác thật là như thế này. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, liền nhất định sẽ tồn tại một cái đẩy cửa mà vào vật hy sinh. Bọn họ mang lên Vân Bích Lam là vì cái này. Hoàng Mao thất thanh cả kinh kêu lên. Đây là một cái không chừng vô pháp bị đánh vỡ nghịch biện, nếu có người đẩy cửa mà vào, như vậy, liền tất nhiên sẽ bị chóc quỷ ngụy trang, chỉ cần có thích hợp mồi, bị quỷ vây công kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, duy nhất vấn đề ở chỗ. Mặt nạ cùng da người y là bất đồng. Nhân loại tuy rằng có thể mang theo nhiều trương da người y, nhưng mặt nạ lại chỉ có thể mang một cái. Phía trước ở cửa hàng nội thời điểm, ôn giản ngôn từng trộm lén nếm thử qua, nhưng là, ở hắn hướng về cái thứ hai mặt nạ vươn tay khi, lại cảm nhận được giống nhau cực độ nguy hiểm mà âm lãnh hơi thở, bản năng ở điên cuồng tiếng rít, nói cho hắn. Tiếp tục đi xuống nhất định sẽ chết. Cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ lại lấy một cái ý tưởng. Nói cách khác, mất đi mặt nạ lúc sau, bọn họ liền rốt cuộc vô pháp bước lên hồi trình con đường. Hắc Phương tiểu đội hiển nhiên là không chuẩn bị bởi vậy mất đi một cái đội viên, có lẽ đúng là bởi vì điểm này, bọn họ mới có thể thay đổi chủ ý, cũng không có giết chết Bôn lấy ra đi Vân Bích Lam, mà là lựa chọn mang lên nàng. Bởi vì bọn họ yêu cầu một cái nhưng cung hy sinh nhân loại. Ôn Giản Ngôn theo bản năng duỗi tay sờ soạng túi. Vân Bích Lam di động vẫn cứ ở, cũng không có bởi vậy mà tiêu tán. Nói cách khác, vô luận phía trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nàng hiện tại hẳn là còn sống. Kia, nàng có hay không khả năng, hiện tại liền ở bên trong. Hoàng Mao hơi hơi ngừng thở, thật cẩn thận dò hỏi. Có lẽ, Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói. Được đến khẳng định đáp án lúc sau, tất cả mọi người không khỏi tinh thần rung lên. Nhưng là Ôn Giản Ngôn lại có vẻ cũng không có như vậy lạc quan. Hắc Phương không giống như là lợi dụng xong lúc sau sẽ lưu người sống cái loại này người. Vân Bích Lam hiện tại còn sống, nhất định còn có mặt khác nguyên nhân, hoặc là nàng còn có khác tác dụng, hoặc là chính là Hắc Phương hiện tại đang ở bồi tranh trong tiệm. Nếu Ôn Giản Ngôn đoán không sai nói, như vậy kế tiếp chờ đợi bọn họ chính là chân chính oan gia ngõ hẹp cùng hắn nhất không am hiểu chính diện xung đột. Sau khi nghe xong Ôn Giản Ngôn suy đoán lúc sau, tất cả mọi người trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cửa phòng nhắm chặt bồi tranh cửa hàng, thấy thế nào như là một cái thật lớn bẫy dập tràn ngập tử vong nguy cơ cùng hiểm ác dụng tâm. Kia kia, Hoàng Mao thanh âm suy yếu đến có chút mơ hồ lên. Bọn họ hiện tại có thể hay không đang ở bên trong chờ chúng ta? Nếu là Hắc Phương tiểu đội cũng ý thức được bọn họ đi tới nơi này nói, như vậy. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại đang ở trong phòng thủ cây đãi miễn sao? Cái này suy đoán lệnh mọi người không rét mà run. Khả năng tính không lớn. Ôn Giản Ngôn lắc lắc đầu, nói. Hắn lý tính mà phân tích nói. Nếu bên trong có thể nhìn đến chúng ta nói, là không cần phải chờ chúng ta tiến vào ở phát động công kích. Rốt cuộc cửa hàng nội người là chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Mà này không chỉ là bởi vì đối diện tổng thể thực lực muốn cao hơn bọn họ, càng là bởi vì, nếu không có nhân loại có thể tiến vào bồi tranh trong tiệm, kia cũng liền ý nghĩa, bồi tranh trong tiệm đại khái suất là an toàn, không tồn tại hoạn, mà Hồng Phương tiểu đội hiện tại chính là đang đứng ở một cái tất cả đều là lệ quỷ trên đường phố, có thể nói là nguy hiểm thật mạnh. Nếu đối diện thật sự ý thức được bọn họ tồn tại, như vậy, chỉ cần thoáng động một chút tay chân, bọn họ là có thể thập phần dễ dàng mà chết ở chỗ này. Chính là từ bọn họ đẩy cửa đến bây giờ, cái gì đều không có phát sinh quá. Này cũng liền ý nghĩa, này phiến môn không chỉ có tồn tại. Chỉ có nhân loại mới có thể đẩy ra chuẩn tắc, càng có tướng môn trong ngoài hai bên hoàn toàn ngăn cách năng lực. Đây là chuyện tốt, Ôn Giản Ngôn thoáng rũ xuống lông mi, tinh mịn lông mi che khuất phía dưới thiển sắc đôi mắt che giấu trong đó hơi hơi lập lòe giảo hoạt ánh sáng nhạt. Nếu hắn đoán không sai, Hắc Phương giờ phút này thật sự ở bên trong cánh cửa, còn cũng không có rời đi nói, này cũng liền ý nghĩa. Đây là tiến vào phó bản lúc sau lần đầu tiên, hắn lấy được tin tức lượng thượng ưu thế. Một bên Hoàng Mao nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn gương mặt, bỗng nhiên không lý do mà sau lưng chợt lạnh, theo bản năng rụt rụt bả vai. Hắn có chút mờ mịt mà sờ sờ đầu. Kỳ quái. Rõ ràng cách một tầng mặt nạ, hoàn toàn thấy không rõ lắm đối phương trên mặt xoái Nga thỉnh, nhưng là, không biết vì cái gì, Hoàng Mao chính là có một loại Ôn Giản Ngôn hào tưởng ở tính kế nhìn cái gì ảo giác. Chờ một chút này thật là ảo giác sao? Đang ở Hoàng Mao đang ở hoài nghi nhân sinh là lúc Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, bất quá khả năng yêu cầu đại gia phối hợp. Là cái gì? Trung Sơn thật cẩn thận hỏi. Ôn Giản Ngôn khóe miệng ngậm một chút hơi hơi ý cười, hắn híp hai mắt hướng về mọi người vẫy tay. Các ngươi lại đây, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A này, hảo độc a. Nhưng là thật sự có thể thực thi sao ta như thế nào cảm thấy? Có điểm huyền, ở đem ý nghĩ của chính mình nói xong lúc sau, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía chung quanh mấy người, dò hỏi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người vẻ mặt chỗ trống, hai mắt phóng không, phảng phất lâm vào trầm tư. Nói à, Ôn Giản Ngôn thúc giục nói. Lý luận thượng được không nhưng thật ra được không, nhưng vấn đề là. Ngay cả trước sau bình tĩnh lý trí Trần Mặc nói chuyện đều có điểm mắc kẹt. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng là đem chính mình thanh âm ổn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là, cái này khó khăn có thể hay không quá lớn. Lý luận thượng được không như vậy đủ rồi. Ôn Giản Ngôn khóe miệng thoáng gợi lên, miệng một chút rất nhỏ, như có như không mỉm cười, một đôi thiền sắc trong mắt tinh tế nheo lại, khóe mắt độ cung hơi cong, xảo trá như hồ, mang theo một chút ẩn tà tính. Hảo, hảo đi, nhưng là... Trần Mặc lại lần nữa làm cái hít sâu, giơ tay đè lại huyệt thái dương, nỗ lực sửa sang lại chính mình hơi hơi có chút hỗn loạn suy nghĩ. Ít nhất chúng ta đến tưởng như thế nào quá bước đầu tiên, rốt cuộc ngươi vừa mới cũng thấy được, chỉ cần tới gần kia phiến môn, chúng ta ý thức cùng thần trí liền sẽ bị ảnh hưởng, sẽ theo bản năng muốn tướng môn đẩy ra, ta không cảm thấy. Ôn Giản Ngôn ở mặt nạ hạ không tiếng động cười hạ. Không quan hệ, chuyện này phóng để cho ta tới làm là được. Đương nhiên, nếu là những người khác nói, nhất định sẽ bị trên cửa nguyền rủa ảnh hưởng, chính là Ôn Giản Ngôn không giống nhau. Ở Vu Trúc Ấn ký hiệp trợ hạ, hắn có lẽ là duy nhất một cái có thể tại đây loại tình huống bên trong, không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng người. Còn có khác vấn đề sao? Ôn Giản Ngôn hỏi, giữa sân một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người cảm thấy cái này kế hoạch thái quá đến có thể. Nhưng là, không biết vì cái gì, ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn thân ảnh khi, bọn họ liền mặc danh có một loại cảm giác. Giống như không biết vì cái gì, như thế thái quá kế hoạch tựa hồ thật sự có thực thi khả năng tính. Nếu mọi người đều không có ý kiến nói, như vậy, chúng ta liền làm như vậy. Ôn Giản Ngôn cong cong đôi mắt nói. Bên trong cánh cửa, cùng Ôn Giản Ngôn suy đoán giống nhau, Hắc Phương tiểu đội xác thật đang ở bồi tranh trong tiệm. Bọn họ tuy rằng ở tiến độ thượng trước Ôn Giản Ngôn mấy người một bước, nhưng ở phó bản quy tắc hạn chế dưới, cũng không có trước tiên quá nhiều, ít nhất không có mau đến có thể ở Ôn Giản Ngôn tới rồi trước rời đi nơi này, bất quá, vô luận như thế nào, bọn họ hiện tại cũng cơ bản đạt thành mục đích tiến hành tới rồi cuối cùng một bước. Nhưng là, liền ở bọn họ kết thúc phía trước, đốt đốt đốt, ba tiếng quy luật tiếng đập cửa vang lên. Thanh âm kia đột ngột chợt khởi, đánh vỡ phòng nội tĩnh mịch, lệnh tất cả mọi người không tự chủ được cả kinh. Sao lại thế này? Anis đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hình như là trải qua nào đó ý nghĩa thượng tiêu hao giống nhau, đồng tử bên trong lập lòe cảnh giác thần sắc. Không, không biết, các đồng đội sôi nổi lắc đầu, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Có thể hay không là Hồng Phương? Không có khả năng, Gentleman chậm rãi lắc lắc đầu, kia trương đoan chính trên mặt cũng trở nên thập phần nghiêm túc lên, nói. Không nói đến ở không có nhà tiên tri dưới tình huống, bọn họ sao có thể sẽ nhanh như vậy tìm được nơi đây, mấu chốt nhất một chút là, không ai có thể làm trái trên cửa quy tắc. Cho dù bọn họ là trải qua phó trang nhân loại, bị phó bản phán định vì hoạn, cũng đồng dạng vô pháp cùng chi chống lại, nói cách khác, nếu bên ngoài thật là Hồng Phương tới nói, như vậy, bọn họ nhất định sẽ đẩy cửa tiến vào mới đúng. Đốt, đốt, đốt. Thanh âm kia thập phần cứng đờ, trung gian khoảng cách không có chút nào biến hóa, hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể chế tạo ra tới tiếng đập cửa. Kia nói cách khác, Hắc Phương tiểu đội đội viên không giấu vết thoáng hít hà một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anis sắc mặt âm tình bất định, chậm rãi từ kẽ răng bên trong bài trừ hai chữ. Là quỷ, Hắc Phương phòng phát sóng trực tiếp tạc. Nhưng là, không biết cái gì nguyên nhân, chân chính có thể bị chủ bá nhìn đến làn đạn lại không tính quá nhiều. Bất quá, dưới tình huống như vậy, Hắc Phương đội viên nhóm hiển nhiên cũng không có tinh lực quan khán làn đạn, phân tích chúng nó lưu lượng biến hóa. A, chính là Hồng Phương A. Con mẹ nó tức chết ta, trơ mắt mà nhìn chủ bá đến làm lỗi lầm kết luận. Đừng đi, đừng đi, đừng đi A, nói thật ra. Ta nhìn phát sóng trực tiếp lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn đến có chủ bá cư nhiên chuẩn bị con mẹ nó chuẩn bị trang quỷ. Cẩu kẻ lừa đảo làm lại nghề cũ. Cấp gia chết cách chương.